nàng trước đây thấy phụ thân thần tình bất thường, tôi lấy làm lạ, nhưng đều nghĩ chắc là do mẫu thân nàng qua đời, phụ thân đau lòng quá, thành thử tính nết thay đổi. Nhưng lần này nàng rơi xuống đầm cá sấu, hiển nhiên là do sự sắp đặt của cha nàng. Cha nàng đã di chuyển vị trí ba lọ thuốc trong đan phòng, tức thị khởi động cơ quan lật dán sàn. Nếu bảo cha nàng hận Dương Quá, muốn đẩy chàng ta vào tử địa thì không phải. Dương Quá đã trúng độc qua tình, chỉ cần không cho thuốc giải là xong. Huống hồ khi chàng sắp rơi xuống bên dưới, cầm chắc cái chết rồi, cớ sao cha nàng lại đẩy nàng xuống theo? Cái đẩy ấy đâu còn gì tình nghĩa để cha con. Đó quyết không phải là sự lỡ tay trong cơn giận dữ, mà là một âm mưu định sẵn. Nàng càng nghĩ càng đau khổ, song cũng càng nhận biết rõ thêm. Bao hành vi cử chỉ lạ lùng của cha nàng trước đây khó hiểu, giờ thì rõ ràng là xuất phát từ một chữ sợ mà ra. Nhưng vì sao cha nàng lại phải sợ thân sinh nữ nhi của mình thì nàng không thể hiểu nổi. Lúc này bầy cá sấu trong đầm đang sôi sục tranh nhau xé xác con cá sấu chết, nhất thời không bò lên bờ nữa. Dương Quá thấy nàng ngẩn ngơ xuất thần, bèn hỏi: Phụ thân cô nương có chuyện bí mật gì bị cô nương bắt gặp hay không? Công Tôn Lục Ngạc lắc đầu nói: Không có. Gia gia xử sự công chính ngay thẳng, mọi người trong sơn cốc ai cũng kính trọng gia gia hết. Hôm nay gia gia muội đối xử sai trái với đại ca, nhưng trước đây chưa hề làm chuyện gì không phải cả. Dương Quá không biết sự việc ở Tuyệt Tình Cốc, cho nên khó đoán thay cho nàng. Đầm cá sấu lạnh như hố băng, hai người bị ướt càng lạnh thấu xương. Dương Quá từng luyện nội công trên giường Hàng Ngọc, cái lạnh ở đây không đáng gì so với chàng. Nhưng Công Tôn Lục Ngạc thì cứ rung lên cầm cập, nép vào người Dương Quá cho ấm. Dương Quá nghĩ cô nương này lâm tử địa, tất nhiên là lo sợ rồi. Định pha trò vài câu cho nàng vui, thấy bầy cá sấu tranh ăn, mõm to, răng nhọn, hình dạng gớm ghiếc, bèn cười nói: Công Tôn cô nương, hôm nay hai ta bỏ mạng chốn này, kiếp sau cô nương muốn đầu thai thành gì? Thành con cá sấu xấu xí thế kia thì ta chẳng muốn chút nào. Công Tôn Lục Ngạc mỉm cười nói: Đại ca hãy biến thành hoa thủy tiên đi, vừa đẹp vừa thơm, ai nhìn cũng ưa hết. Dương Quá cười nói: Biến thành hoa, cái đó ta nhường cho cô nương mới hợp, còn ta thì không cần. Công Tôn Lục Ngạc cũng cười nói: Nếu Diêm Dương muốn đại ca biến thành hoa tình, đại ca có chịu không? Dương Quá im lặng không đáp, thầm ân hận: Ta và cô Sử Ngọc Nữ tố tâm kiếm pháp, cả tặc cốc chủ không thể địch nổi. Lúc ấy hắn đã chân tay luống cuống sắp thua đến nơi, ai ngờ cô trong kiếm thất lại bị gai hoa tình đâm vào tay, mà cùng được kiếm pháp rồi hai người phải tâm linh, phải tương thông nữa, tình lý triều nhiên mới phát huy uy lực. Ôi, cũng là số trời định trước cả thôi, không biết cô bây giờ thế nào. Chàng vừa nhớ đến Tiểu Long Nữ, các vết thương lại nhân nhất. Công Tôn Lục Ngạc không nghe chàng trả lời, biết lẽ ra không nên nhắc đến hoa tình, vội lái sang chuyện khác. Nàng nói: Dương đại ca, đại ca nhìn rõ lũ cá sấu, muội chỉ thấy trước mắt tối om mà chẳng nhìn thấy gì cả. Dương Quá cười nói: Lũ cá sấu hình thù xấu xí lắm, không nhìn thấy chúng còn hơn. Nói rồi chàng vỗ nhẹ vai Công Tôn Lục Ngạc, ngụ ý an ủi. Cảm thấy vai nàng lạnh và trơn, mới chợt nhớ khi ở trong đan phòng nàng đã cởi bỏ quần áo ngoài rồi, bây giờ không có gì che vai và bụng. Chàng giật mình rụt tay lại. Công Tôn Lục Ngạc nghĩ chàng có thể nhìn rõ trong bóng tối, nàng hầu như lõa thể trước mắt chàng thế này, bất giác kêu ôi chao, tự nhiên lùi ra xa một chút. Dương Quá cởi áo trường bào để khoác lên vai nàng. Lúc cởi áo, chàng vừa nghĩ đến Tiểu Long Nữ, vừa nhớ Trình Anh từng may áo cho chàng, nghĩ đến Lục Vô Song từng sẵn sàng chết thay cho chàng. Thấy trong đời may mắn, chịu ơn của nhiều mỹ nhân, hổ thẹn chưa báo đáp được, bất giác thở dài náo nuột. Công Tôn Lục Ngạc mặc trường bào, thắt dây lưng cẩn thận, bỗng thấy trong túi áo của chàng có một cái gói nhỏ, anh lấy ra đưa cho chàng, nói: "Đại ca có cái gì vậy? Lỡ đại ca cần dùng đến thì sao?" Dương Quá nhận lấy, thấy nặng nặng, bèn hỏi: "Cái gì vậy?" Công Tôn Lục Ngạc cười nói: "Vật ở trong túi của đại ca, sao lại hỏi muội?" Dương Quá xem kỹ, thấy cái bọc bằng vải thô này chàng chưa hề có, bèn mở ra. Chợt sáng bừng trước mặt, thấy bên trong có bốn thứ: một con chủy thủ nhỏ bé, một viên ngọc to bằng hạt nhãn, phát quang xanh xanh, nhìn khuôn mặt Công Tôn Lục Ngạc. Chàng nghĩ: "Cổ nhân gọi là ngọc dạ quang, quả nhiên không sai." Công Tôn Lục Ngạc bỗng reo lên: "Ôi!" Nàng cầm lấy cái bình nhỏ màu phỉ thúy, nàng nói: "Tuyệt tình đơn nè." Dương Quá kinh ngạc, vui mừng hỏi: "Thứ này giải độc hoa tình phải không?" Công Tôn Lục Ngạc giơ chiếc bình lắc lắc, cảm thấy bên trong có vật, mừng rỡ nói: "Phải rồi, muội tìm cả nửa ngày ở trong đan phòng mà chẳng thấy, hóa ra nó ở trong cái túi áo của đại ca. Đại ca làm thế nào mà lấy được vậy? Lấy rồi sao còn chưa uống nữa? Đại ca không biết đây chính là tuyệt tình đơn chứ gì?" Quá vui, nàng cứ hỏi dồn hết câu nọ câu kia, chẳng để cho Dương Quá trả lời. Dương Quá gãi gãi gáy, chàng nói: "Huynh chẳng hiểu gì hết. Cái này, cái lọ này sao lại ở trong túi của huynh? Kỳ quái thật." Nhờ ánh sáng viên dạ minh châu hắt vào chủy thủ, Công Tôn Lục Ngạc cũng nhìn được vật ở gần. Trong bọc, ngoài chủy thủ, viên ngọc, lọ tuyệt tình đơn, còn có miếng da cừu vuông 7-8 tấc gói nửa cái nấm linh chi. Công Tôn Lục Ngạc chợt nhớ ra, nói: "À, nửa cái nấm linh chi này là do Lão Ngoan Đồng ngắt đây." Dương Quá hỏi: "Lão Ngoan Đồng ư?" Công Tôn Lục Ngạc nói: "Đúng vậy, phòng linh chi do muội trông coi. Cái nấm linh chi này trồng trong cái liễn mạch ngọc. Lão Ngoan Đồng đại náo thư kiếm đan chi 4 phòng, quỷ sách lấy kiếm, đẩy lò 2 nấm, đều là do lão ta gây ra đó." Dương Quá hiểu ra, nói: "Phải rồi, phải rồi." Công Tôn Lục Ngạc vội hỏi: "Gì kia?" Dương Quá nói: "Cái bọc này là do Chu lão tiền bối để vào túi của huynh." Lúc này chàng đã biết Chu Bá Thông có ý ngầm giúp chàng, bèn đổi cách gọi từ Lão Ngoan Đồng thành Chu lão tiền bối. Công Tôn Lục Ngạc đã hiểu quá nữa, nói: "Thì ra Lão Ngoan Đồng tặng đại ca." Dương Quá nói: "Không phải vậy, vì tiền bối võ lâm ấy du hí nhân gian, hành sự quỷ thần khó biết. Lấy cái mặt nạ và cây kéo lớn của huynh, huynh cố nhiên không biết, sao lại nhét cái bọc này vào túi của huynh nữa? Huynh cũng không phát giác được. Thật sự bản lĩnh của Chu lão tiền bối, một nửa huynh cũng không theo kịp." Công Tôn Lục Ngạc gật đầu nói: "Đúng rồi, gia gia bảo lấy trộm mấy vật hệ trọng ở trong sơn cốc, không thể không bắt lão lại. Nhưng mà khi lão cởi quần áo ra trước mặt mọi người thì không thấy có dấu vật gì hết á." Dương Quá cười nói: "Lão cởi quần áo chỉ có đánh lừa cốc chủ, bởi vì lão đã nhét cái bọc này vào túi áo huynh rồi." Công Tôn Lục Ngạc mở cái nút lọ nhỏ bằng ngọc phỉ thúy, nghiêng nhẹ cái lọ, đổ viên thuốc bên trong ra lòng bàn tay. Đó là một viên thuốc màu đen, hình vuông, mùi tanh xộc lên mũi. Phàm là thuốc viên thường làm hình tròn hoặc hình bầu dục cho dễ nuốt, đằng này nó lại là hình vuông. Dương Quá chưa từng thấy bao giờ. Công Tôn Lục Ngạc xem kỹ viên thuốc, rồi lắc lắc cái lọ, không còn viên nào nữa, nói: "Chỉ có một viên thôi à, đại ca nhai luôn đi, khéo kẻo đánh rơi xuống đầm thì nguy đó." Dương Quá đang định bỏ viên thuốc vào miệng, nghe nàng bảo chỉ có một viên, bất giác sững lại, hỏi: "Chỉ có một viên thôi sao? Chỗ gia gia cô nương còn nữa hay không?" Công Tôn Lục Ngạc nói: "Chỉ có một viên thôi, nó mới quý. Nếu không hà tất gia gia phải tức giận đến như vậy? Dương Quá cả kinh, run run nói. Nói vậy, cô của huynh khắp người cũng bị trúng thương qua đình, thì gia gia của cô nương cứu bằng cách nào? Công Tôn Lục Ngạc thở dài nói. Muội từng nghe đại sư huynh bảo rằng tuệ tình đơn vốn có nhiều, về sau thì chẳng biết tại sao lại chỉ còn có một viên. Loại thuốc này bào chế cực khó, không thể tìm đủ các vị quý hiếm. Cho nên đại sư huynh từng dặn mọi người phải hết sức đề phòng qua tình, chớ có để gai đâm. Bị nhẽ thì vài ngày sau tự khỏi, không đáng ngại. Nhưng mà trúng độc nặng thì sẽ rất nguy, bởi vì tuyệt tình đơn chỉ có một viên thôi, chỉ cứu được có một người. Dương Quá kêu lên. Trời ơi, sao gia gia của cô nương không tới cứu cô nương? Công Tôn Lục Ngạc biết tâm ý của chàng, thấy chàng cho viên thuốc vào trong lọ thì thở dài nói. Dương đại ca si tình đối với Long cô nương thế này, gia gia muội thật không biết xấu hổ mà. Đại ca chỉ mong muội mang viên thuốc này lên cứu Long cô nương. Dương Quá bị nàng đoán trúng tâm sự thì mỉm cười nói. Huynh vừa mong sao một người tốt bụng như cô nương thoát khỏi hiểm cảnh này, vừa mong cứu mạng cô của huynh. Coi như huynh có giải được độc qua tình thì cũng chẳng thể sống chết dưới đầm cá sấu này, vậy thì cứu chữa cho cô cần hơn. Chàng nghĩ. Cô nghĩ lệ tuyệt luôn. Công Tôn Cốc chủ muốn lấy nàng làm vợ cũng là lẽ thường tình. Cô không chịu lấy hắn bèn lừa nàng tới kiếm phòng để giết nàng, mưu đồ thật hiểm ác. Hắn thừa biết chỉ có mỗi một viên tuyệt tình đơn đã bị người ta lấy trộm mất. Cô bị trúng độc, không thể cứu được nữa, sống thêm 36 ngày là cùng. Thế mà hắn vẫn cứ ép nàng phải thành thân với hắn. So với lũ cá sấu kia, e rằng hắn còn hung ác hơn. Công Tôn Lục Ngạc biết dù có khuyên thế nào chàng cũng chẳng chịu nhai viên tuyệt tình đơn. Nàng hối hận đi nói với chàng chỉ có một viên, bèn nói. Cái nấm linh chi này tuy không thể giải độc nhưng mà có tác dụng cường kiện thân thể, đại ca mau nhai đi. Dương Quá nói. Được. Bèn bẻ nửa cái nấm làm hai, mình ăn một nửa, nửa kia đưa vào miệng Công Tôn Lục Ngạc, nói. Cũng chưa biết lúc nào gia gia của cô nương mới xuống cứu cô nương. Hãy ăn một chút cho đỡ lạnh. Công Tôn Lục Ngạc thấy vẻ ân cần của chàng, không nỡ từ chối, cũng há miệng nhai luôn. Cái nấm linh chi trồng đã mấy trăm năm, hai người vừa nuốt vào bụng, lát sau đã cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, tinh thần phấn chấn, tâm trí cũng trở nên minh mẫn hơn. Công Tôn Lục Ngạc bỗng nói. Lão Quan Đồng lấy trộm tuyệt tình đơn, gia gia đương nhiên biết trước rồi, thế mà lại bảo sẽ chữa trị cho đại ca, rõ ràng là để đánh lừa Long cô nương rồi. Ngay cả việc buộc muội đưa tuyệt tình đơn ra cũng là hoàn toàn giả dối. Dương Quá sớm đã nghĩ như vậy, nhưng không tiện nói để nàng đỡ đau khổ. Bây giờ nghe nàng tự nói ra rồi, chàng mới nói. Sau khi gia gia cô nương thả cô rồi, cô nương hãy đề phòng cẩn thận, tốt nhất là nên rời khỏi sơn cốc. Công Tôn Lục Ngạc thở dài nói. Ôi, đại ca chưa biết con người gia gia của muội đó thôi. Gia gia đã đẩy muội xuống đầm cá sấu rồi, đời nào còn để cho muội sống sót. Đại ca không muốn cho muội cùng chết với đại ca sao? Dương Quá đang định nói vài lời an ủi, bỗng lại có một con cá sấu thông thả bò lên bờ đầm, chân trước sắp quờ tới miếng da cừu chìa ra từ trong cái bọc nhỏ. Dương Quá chợt nghĩ, mình chưa kịp xem miếng da cừu có gì lạ hay không. Chàng dung cây chủy thủ lên, nhắm chỗ chính giữa hai con mắt con cá sấu mà đâm một nhát. Con dao nhỏ này cực sắc, lưỡi dao ngập sâu, con cá sấu giãy đành đạch vài cái rồi chết luôn. Dương Quá vui mừng nói, chúng mình có con dao nhỏ này, lũ cá sấu gặp vận xui rồi. Tay trái cầm miếng da cừu, tay phải chàng hướng lưỡi chủy thủ vào ánh sáng mờ phát ra từ viên dạ minh châu để xem kỹ miếng da cừu. Miếng da cừu một mặt thô nháp, không có gì lạ cả. Lật mặt sau thế có hình vẽ nhiều phòng ốc thì phải. Dương Quá xem một hồi thấy không có gì lạ, nói, miếng da cừu này không có gì liên can. Công Tôn Lục Ngạc vẫn ghé nhìn bên vai chàng, rồi bỗng nói, đó là bản đồ Thủy Tiên Sơn Trang ở trong Tuyệt Tình Cốc mà. Đại ca xem này, đây là con mương mà đại ca đi vào sơn cốc. Đây là đại sảnh nè. Đây là kiếm phòng, đan phòng, linh chi phòng. Nàng vừa nói vừa chỉ vào bản đồ. Dương Quá chợt reo lên một tiếng, nói, cô nương coi nè, coi nè. Chàng chỉ gợn sóng bên dưới đan phòng. Công Tôn Lục Ngạc nói, đó là cái đầm cá sấu. Ồ, chỗ này có thông đạo này. Hai người thấy bên cạnh đầm cá sấu có vẻ một thông đạo thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Dương Quá đem bản đồ đối chiếu với địa thế của đầm cá sấu, nói, nếu bản đồ vẽ thiệt thì từ thông đạo này ắt phải có lối ra. Nhưng mà... Công Tôn Lục Ngạc tiếp lời, rất lạ là thông đạo lại đi chết xuống dưới. Đầm cá sấu đã sâu thế này còn đi chết xuống bên dưới nữa thì sẽ tới đâu? Trên miếng da cừu, thông đạo đi tới mép thì hết, không hiểu đó là chỗ nào. Dương Quá nói, chuyện cái đầm cá sấu này gia gia hoặc đại sư huynh của cô nương có kể cho cô nương biết hay không? Công Tôn Lục Ngạc lắc đầu nói, đến hôm nay muội mới biết bên dưới đan phòng là đầm cá sấu đáng sợ thế này. Chỉ e ngay cả đại sư huynh cũng không được biết đâu. Nhưng mà nuôi ngần này cá sấu, tất định kỳ phải cho tụi nó ăn chứ. Không biết gia gia vì sao... Nàng nghĩ đến sự tàn ác của phụ thân, bất giác run rẩy cả người. Dương Quá xem xét tình thế xung quanh, thấy phía sau bờ đá có một hõm tối đen, toàn là lối vào thông đạo, nhưng khoảng cách hơi xa, không thể nhìn rõ. Chàng nghĩ bụng, cứ cho chỗ ấy đúng là thông đạo, song không biết bên trong còn nuôi quái vật hung dữ gì nữa, có thể còn nguy hiểm hơn. Song cũng không thể ngồi đây khoanh tay chờ chết, chỉ bằng mạo hiểm cầu sinh. Chỉ cần cứu công tôn cô nương khỏi nơi nguy hiểm, đưa tuyệt tình đơn vào miệng của cô, coi như xong. Thế là chàng đưa chủy thủ cho công tôn Lục Ngạc, dặn dò. Quên đi xem thử, cô nương đề phòng lũ cá sấu nghe. Chàng nhúng chân một cái, nhảy ngay ra giữa đầm. Công tôn Lục Ngạc hoảng sợ kêu to. Dương Quá chân phải đạp lên bụng con cá sấu chết, mượn chỗ để nhảy tiếp. Chân trái đạp lên lưng một con cá sấu khác. Con cá sấu ấy chìm hẳn xuống nước. Dương Quá đã dọt sang bờ bên kia. Chàng đứng trên mép đầm, đưa tay sờ, rồi reo lên. Quả nhiên có một cái hang lớn. Công tôn Lục Ngạc khinh công thua xa chàng, không dám nhảy qua. Dương Quá nghĩ, nếu trở sang cổng nàng, hai người quá nặng, không thể bay lên được, cũng không thể mượn cá sấu làm chỗ đặt chân. Đến bước này, phải mạo hiểm tới cùng. Bèn gọi. Công tôn cô nương, cô nương hãy cởi trường bào, nhúng nước, rồi ném sang đây. Công tôn Lục Ngạc không rõ dụng ý, nhưng làm theo lời chàng. Cởi trường bào, nhúng nước thật nhanh, buộc lại hai nút thành khoanh tròn, rồi gọi. Đón lấy nè! Rồi ném mạnh sang. Dương Quá đón lấy, cởi nút buộc, tìm trên vách đá một chỗ đứng vững chắc. Tay trái bám chặt vào một mỏm đá chìa ra, tay phải thì khua khua chiếc trường bào ướt, nói. Cô nương hãy nghe âm thanh cho kỹ nghe. Chàng dung trường bào, đập bợp vào cửa hang, làm như thế 3 lần, rồi hỏi. Cô nương nhận biết cửa hang ở chỗ nào chưa? Công tôn Lục Ngạc nghe thanh âm, nhận vị trí, xác định phương vị gần xa, rồi nói. Biết rồi. Dương Quá nói. Cô nương hãy nhảy sang, túm lấy trường bào, rồi huynh sẽ kéo cô nương vào hang. Công tôn Lục Ngạc căng mắt ra nhìn, nhưng vẫn chỉ thấy phía ấy tối om om, thì rất sợ, nói. Muội không, muội. Dương Quá nói. Đừng sợ, nếu cô nương không túm trúng trường bào, cô sẽ ngã xuống đầm. Huynh sẽ nhảy xuống kéo cô nương lên. Lúc trước còn không sợ lũ cá sấu, bây giờ có chủy thủ lợi hại rồi. Nói đoạn lại quơ quơ trường bào. Công tôn Lục Ngạc nghiến răng, nhúng chân bay người sang. Nghe tiếng trường bào quơ quơ mà chộp lấy, tay phải chộp được cái gấu áo, tay trái thì không. Dương Quá chỉ cảm thấy tay bị kéo xuống rất nặng, tức thời dặn cổ tay lẳng trường bào đi để hất công tôn Lục Ngạc bay về phía cửa hang, sợ nàng đứng không vững. Sau khi hất trường bào, chàng liền nhảy tới chỗ đó, đưa tay đỡ nhẹ vào eo lưng của nàng, đỡ nàng ngồi xuống bên cửa hang. Công tôn Lục Ngạc cả mừng, nói. Được rồi, đại ca tính giỏi thật đó. Dương Quá nói. Trong hang không biết còn có mãnh thú, tộc vật quỷ quái gì không? Chúng ta đành phó mặc cho số mệnh thôi. Nói rồi, chàng cúi khom người đi vào hang. Công tôn Lục Ngạc đưa chủy thủ cho chàng. Dương Quá thì đưa trường bào cho nàng mặc vào. Lối đi vào hang rất hẹp, hai người phải bò. Vì hang ở bên đầm cá sấu, cho nên không khí ẩm thấp, tanh hôi. Dương Quá vừa bò, vừa cười nói. Sớm nay hai chúng ta còn cùng nhau ngắm hoa tình dưới ánh ban mai trên non, nghe chim hót líu lo. Ai ngờ giờ đây lại chui rút cái chỗ hôi hám này, ta làm cho cô nương khổ sở lắm. Công tôn Lục Ngạc nói. Không phải lỗi của đại ca. Hai người bò đi một hồi, lối đi rộng dần, đã có thể đứng thẳng mà đi. Đi một hồi lâu, vẫn chưa thấy tận cùng. Mặt đất càng lúc càng bớt dốc nghiêng. Dương Quá nói đùa. Xem ra chúng ta khổ tận cam lai, sắp đến chốn đào nguyên. Công tôn Lục Ngạc thở dài nói. Dương đại ca lo buồn, hà tất phải cố làm cho muội vui. Lời chưa dứt, bỗng nghe từ phía bên trái vọng lại từng tràng cười. Hô hô, hô hô. Rõ ràng là tiếng cười, mà sao nghe giống như tiếng khóc. thê lương, bi thiết dị thường. Dương Quá và Công Tôn Lục Ngạc bình sinh chưa từng nghe cái thứ tiếng cười không ra cười, khóc không ra khóc ấy. Huống hồ, giữa cái hang tối om om, âm thanh dị thường đột nhiên vang lên, làm cho người hoảng sợ còn hơn cả gặp độc xà quái vật. Dương Quá vốn rất bạo gan, cũng giật nảy mình, đầu cụm vào vách hang đau điếng. Công Tôn Lục Ngạc sợ toát mồ hôi hột, sởn cả gai ốc, vội ôm lấy Dương Quá. Hai người không biết phải làm sao, tiến lên không dám, lùi lại thì tiếp. Công Tôn Lục Ngạc hỏi nhỏ: "Là ma hả?" Ba tiếng ấy rất khẽ, không ngờ từ phía bên trái lại vang lên từng tràng nửa cười nửa khóc. Rồi có tiếng nói: "Không sai, ta là ma nè." Dương Quá nghĩ: "Y đã tự xưng là ma, tức y không phải là ma." "Tại hạ Dương Quá, cùng với Công Tôn cô nương, hai người gặp nạn, chỉ mong thoát chết, hoàn toàn không có tà ý gì với người ngoài." Người kia đột nhiên ngắt lời: "Công Tôn cô nương à, Công Tôn cô nương nào?" Dương Quá nói: "Là Công Tôn Lục Ngạc, con gái của Công Tôn Cốc Chủ." Đằng kia không có tiếng động gì, tựa hồ người kia đã biến mất tâm. Khi người kia cười không ra cười, khóc không ra khóc, hai người đã hoảng sợ rồi. Lúc này đột nhiên lại lặng thinh, trong bóng tối càng đáng sợ hơn. Hai người tựa sát vào nhau, không dám cử động. Một lát sau, bỗng người kia quát lên: "Công Tôn Cốc Chủ cái gì? Có phải là Công Tôn Chỉ không?" Giọng nói đầy vẻ phẫn nộ, nhưng đã nghe rõ là giọng phụ nữ. Công Tôn Lục Ngạc đánh bạo nói: "Gia gia của tiểu nữ đúng là Công Tôn Chỉ. Lão tiền bối có quen biết với gia phụ chăng?" Người kia cười nhạt nói: "Ta quen biết y à? Ta quen biết y thôi sao?" Công Tôn Lục Ngạc không dám nói thêm. Lát sau, người kia lại quát hỏi: "Tên ngươi là gì?" Công Tôn Lục Ngạc đáp: "Giảng bối tên là Lục Ngạc, chữ đài trong đài hoa, chữ lục là màu xanh." Người kia hỏi: "Cái gì? Ngươi sinh năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào?" Công Tôn Lục Ngạc nghĩ: "Quái nhân kia hỏi ngày sinh của mình làm gì không biết nữa. Lỡ mà y dùng yêu pháp hại mình thì sao?" Bèn ghé tai hỏi nhỏ Dương Quá: "Có nên nói ra không?" Dương Quá chưa kịp trả lời, người kia đã hỏi: "Ngươi năm nay 18 tuổi, sinh ngày mùng 3 tháng 2, giờ Tuất, phải không?" Công Tôn Lục Ngạc cả kinh, lắp bắp: "Tiền bối, sao tiền bối lại biết?" Đột nhiên nàng có linh tính khó bề giải thích, rằng quái nhân trong hang sẽ không hại nàng. Bèn rời chỗ, chạy nhanh về phía trước, qua hai khúc quành. Trước mặt bỗng sáng bừng lên, chỉ thấy một bà trọc đầu, bán thân lõa thể, ngồi xếp chân bằng tròn dưới đất, vẻ mặt giận dữ, có uy. Công Tôn Lục Ngạc kêu ối một tiếng, kinh ngạc, đứng sững lại. Dương Quá sợ nàng gặp chuyện gì, vội chạy theo. Đến nơi, thấy lão bà ngồi dưới đáy một hốc đá thiên tạo. Trên đỉnh hốc đá có một lỗ hổng lớn. Ánh sáng ban ngày rọi từ trên đó xuống hốc đá. Từ đỉnh xuống tới đáy hốc đá phải sâu hơn 100 trượng. Có lẽ lão bà kia đã sơ ý bị rơi qua lỗ hổng mà xuống hốc đá, cho nên không thể nào ra được. từ dưới đáy hốc đá, dẫu có gọi to, người bên trên đi ngang qua cũng không nghe thấy. Nhưng lão bà rơi từ trên cao như thế xuống đáy hốc đá mà không chết thì thật là lạ. Dưới đáy hốc đá, nơi ánh sáng rọi tới, có mấy cây táo lớn. Không lẽ bà rơi xuống dướng cành cây cho nên thoát chết? Dương Quá thấy bà dùng vỏ cây, lá cây che thân, thì đoán rằng bà đã ở dưới hốc đá này nhiều năm, quần áo đã rách nát hết từ lâu. Lão bà chẳng chú ý đến Dương Quá, chỉ chăm chú nhìn Công Tôn Lục Ngạc, rồi buồn bã nói: Cô nương lớn lên xinh xắn lắm. Công Tôn Lục Ngạc tiến lên một bước, thi lễ nói: Xin chào lão tiền bối. Lão bà ngửa mặt lên trời cười gian, vẫn là cười không ra cười, khóc không ra khóc, nói: Lão tiền bối à. Nói xong sắc mặt giận dữ. Lục Ngạc không hiểu câu chào của mình vừa rồi có gì đắc tội với lão bà thì hoảng sợ quá, quay sang cầu cứu Dương Quá. Dương Quá nghĩ lão bà ở trong hốc đá lâu năm, tâm trí thất thường là lẽ đương nhiên. Chàng bèn nhìn Lục Ngạc lắc đầu, mỉm cười, ngụ ý bảo nàng đừng lo. Chàng đưa mắt quan sát địa hình, nghĩ cách leo lên đỉnh của hốc đá. Thạch nhũ trên ấy tuy cách xa mặt đất, nhưng dựa vào khinh công của chàng, nếu mạo hiểm thì cũng có thể leo lên được lắm. Lục Ngạc chăm chú quan sát bà, thấy bà tóc rất thưa, đã rụng gần hết rồi, trông như là trọc đầu, mặt đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt sáng quắc có thần. Bà cũng nhìn Lục Ngạc không chớp mắt. Hai người ấy cứ nhìn nhau, không để ý gì tới Dương Quá. Bà nhìn một hồi rồi bỗng hỏi: Ở eo lưng bên trái cô nương có một vết bớt màu hồng, phải vậy không? Lục Ngạc lại cả kinh, nghĩ: Vết bớt màu hồng trên thân thể của mình, ngay cả gia gia còn chưa chắc đã biết, tại sao bà ở chốn này lại biết rõ đến như vậy? Bà còn biết rõ ngày sinh tháng đẻ của mình nữa, xem chừng là có quan hệ mật thiết với gia đình đây. Thế là nàng nhẹ nhàng hỏi: Lão tiền bối hẳn là quen biết gia gia của giảng bối, cũng quen biết mẫu thân quá cố của giảng bối, phải không ạ? Bà ngẩn người, nói: Quen biết mẫu thân quá cố của cô nương à? Dĩ nhiên là ta quen biết. Đột nhiên bà sẵn giọng gọi: Cô nương, có vết bớt màu hồng hay là không? Mau cởi áo cho ta coi. Nếu mà nói dối nửa lời, ta lấy mạng đó. Lục Ngạc quay nhìn Dương Quá, mặt đỏ bừng. Dương Quá vội ngoảnh mặt đi, xoay lưng về phía nàng. Lục Ngạc cởi trường bào ra, trên eo lưng trắng ngần quả nhiên có một vết bớt màu hồng, trông rất khả ái. Bà vừa nhìn thấy thì toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng, dang rộng vòng tay kêu lên: Con gái thân yêu của mẹ, mẹ thương nhớ con, đau khổ biết bao. Lục Ngạc nhìn mặt bà, đột nhiên thiên tính xúc động, nhào vào lòng bà, khóc gọi: Mẹ, mẹ. Dương Quá nghe sau lưng chàng, người thì gọi con gái yêu, kẻ thì gọi mẹ, không khỏi kinh ngạc, ngoảnh lại. Thấy hai người kia ôm chặt lấy nhau, tấm lưng của Lục Ngạc cứ rung động từng chập, mặt bà thì chan hòa nước mắt. Chàng nghĩ: Không lẽ bà lại là mẹ của Công Tôn cô nương? Chợt thấy đôi lông mày của bà dựng lên, hệt như Công Tôn Cốc chủ lúc xuất thủ. Dương Quá nghĩ: Nguy rồi. Vội bước lên một bước, sợ bà gia hại Lục Ngạc. Xong chỉ thấy bà vỗ vỗ nhẹ vào vai của Lục Ngạc, quát lên: Đứng lên, nghe ta hỏi đây. Lục Ngạc sững sờ, đứng dậy, lùi lại, chỉ kêu lên một tiếng. Mẹ! Bà gằn giọng hỏi. Công Tôn chỉ sai ngươi xuống đây làm gì? Hắn dặn ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa dối ta, có phải không? Lục Ngạc lắc đầu nói. Mẹ! Thì ra mẹ vẫn còn sống ở trên đời. Mẹ! Sắc mặt nàng vừa vui mừng, vừa đau khổ. Đúng là chân tình mẫu nữ, làm gì có chút nào giả dối. Bà lại sẵn giọng hỏi. Công Tôn chỉ, hắn bảo ta chết rồi phải không? Lục Ngạc nói. Hài Nhi khổ sở hơn 10 năm, cứ ngỡ là con mồ côi mẹ, thì ra mẹ còn sống sờ sờ, con mừng quá chừng. Bà chỉ dương quá, hỏi. Hắn là ai? Ngươi dẫn hắn xuống đây để làm gì? Lục Ngạc nói. Mẹ, hãy nghe con kể đã. Rồi nàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện Dương Quá tới Tuyệt Tình Cốc, trúng độc gai qua tình, hai người rơi xuống đầm cá sấu như thế nào. Riêng chuyện Công Tôn Chỉ muốn lấy Tiểu Long Nữ thì nàng không nhắc đến, sợ bà nổi cơn ghen mà buồn bực. Chỗ nào thấy Lục Ngạc kể không rõ, bà căn dặn thật kỹ. Trừ chuyện Tiểu Long Nữ ra, mọi việc khác Lục Ngạc không chút giấu giếm. Bà càng nghe, sắc mặt càng dịu dần, nhìn Dương Quá mỗi lúc một thân thiện hơn. Nghe Lục Ngạc kể Dương Quá giết cá sấu như thế nào, che chở cho nàng ra sao, bà gật gù khen. Tốt lắm, tốt. Tiểu Quá tử, không uổng con gái ta thích ngươi. Lục Ngạc đỏ bừng cả mặt, cúi đầu thẹn thùng. Dương Quá thấy còn nhiều điều chưa tiện nói rõ lúc này, bèn nói. Công Tôn bá mẫu, chúng ta hãy nghĩ cách làm sao mà thoát ra khỏi đây đi. Bà đột nhiên xoa sầm mặt, quát lên. Công Tôn bá mẫu cái gì? Từ nay, 4 tiếng ấy, ta cấm người nhắc đến. Ngươi đừng tưởng ta chân tay vô lực. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đột nhiên nghe bụp, một vật từ trong miệng bà bay ra, keng một tiếng, trúng vào cán cái chủy thủ Dương Quá đang nắm trong tay. Dương Quá chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn động mạnh, 5 ngón tay tê dại, không cầm chắc được nữa. Chủy thủ rơi xuống đất, chàng cá kinh, vội nhảy lùi lại, thấy bên cạnh chủy thủ có một hạt táo đang phầy tích ở dưới đất. Chàng nghĩ, mình đang nắm chặt chủy thủ như thế, dấu kim luân của Kim Luân Pháp Dương, kim chữ của Đạt Dĩ Ba, kim đao của Công Tôn Cốc Chủ cũng chưa chắc đánh bật khỏi tay ta. Đằng này bà chỉ thổi một hạt táo mà đủ đánh rơi binh khí của ta. Tuy nói là ta không thể đề phòng, nhưng võ công của người này phải nói là cao thâm khôn lường. Lục Ngạc thấy chàng biến sắc, vội nói. Dương đại ca, mẫu thân muội không có ý hại đại ca đâu. Nàng bước tới kéo tay bà nói. Mẹ chỉ cho Dương đại ca cách xưng hô đi. Dương đại ca đâu đã biết gì đâu. Bà cười hi hi, nói. Được. Lão nương đi không đổi họ, ngồi chẳng đổi tên. Trên giang hồ người ta vẫn gọi ta là Thiết Chưởng Liên Hoa Cầu Thiên Xích. Ngươi xưng hô với ta như thế nào à? Còn chưa quỳ xuống khấu đầu, gọi Nhạc Mẫu đại nhân hay sao? Lục Ngạc vội nói. Mẹ chưa biết rồi. Dương đại ca đối với con thanh thanh bạch bạch. Dương đại ca đối với con chỉ là hảo ý mà thôi, không có ý gì khác đâu. Cầu Thiên Xích nổi giận. Thanh thanh bạch bạch à? Không có ý gì khác sao? Thế quần áo của con đâu? Tại sao con chỉ mang đồ lót rồi đi mặc trường bào của hắn nữa? Đột nhiên bà sẵn giọng. Tình tiểu tử họ Dương, nếu định học thói bạc tình vô sĩ như Công Tôn Chỉ, ta sẽ cho hắn chết không có đất mà chôn. Tình tiểu tử kia, ngươi có lấy con gái của ta không thì nói đi. Dương Quá thấy bà nói năng điên điên khùng khùng, bất chấp lý lẽ. Mới gặp mặt nói vài câu đã bắt chàng phải lấy con gái bà ta. Nhưng nếu chàng cự tuyệt thẳng thừng, không tránh khỏi làm cho Lục Ngạc khổ tâm. Huống hồ vị bà này võ công cực cao, tính khí quái dị, chàng ứng đối không khéo chỉ e bà ta lập tức hạ sát thì nguy. Hiện tại ba người đang bị hãm thân trong hốc đá, hãy tìm kế thoát thân trước cái đã. Bèn mỉm cười nói: Xin lão tiền bối cứ yên tâm, công tôn cô nương xả thân cứu giảng bối, giảng bối quyết không làm nam tử bạc tình, ân đức ấy suốt đời không dám quên. Câu này nói rất khéo, tuy không đáp ứng lấy Lục Ngạc làm vợ, nhưng bà nghe chừng thuận tai, cho nên gật đầu nói: Thế thì được. Công tôn Lục Ngạc tất nhiên hiểu ý Dương Quá, nàng nhìn chàng ánh mắt có vẻ u oán, cúi đầu im lặng, sau đó nói với bà: Mẹ à, tại sao mẹ lại ở đây? Tại sao gia gia lại bảo là mẹ đã qua đời, để cho Hà Nhi đau khổ mười mấy năm trời? Nếu Hà Nhi sớm biết mẹ ở đây, Hà Nhi đã liều chết đi tìm mẹ rồi. Nàng thấy mẹ không có áo mặc, nếu đưa trường bào của Dương Quá cho mẹ thì bản thân nàng lại hở hăng. Bèn xé vạt áo khoác lên vai của mẹ. Dương Quá nghĩ cái trường bào Tiểu Long Nữ khâu cho chàng bị lâm vào cảnh này thì rất buồn, khiến cho chất độc qua tình bị kích động, toàn thân đau nhức một trận. Cầu Thiên Xích thấy như vậy, vẻ mặt hơi thay đổi, tay phải run run thò vào bọc, tựa hồ muốn lấy ra thứ gì đó, nhưng rồi lại thôi, rút ra tay không. Lục Ngạc để ý thần sắc và cử chỉ của bà, cầu xin: Mẹ, Dương đại ca bị trúng độc qua tình rồi, mẹ có thể chữa trị được cho Dương đại ca phải không? Cầu Thiên Xích buồn bã nói: Ta bị đẩy xuống đây rồi, chính mình còn chẳng lo nổi, người khác không cứu ta thì chớ, ta làm sao mà cứu được ai? Lục Ngạc nói: Mẹ cứu Dương đại ca, Dương đại ca sẽ biết cách cứu mẹ mà. Dẫu mẹ không cứu Dương đại ca, Dương đại ca cũng sẽ vẫn tận lực giúp cho mẹ. Có đúng vậy không, Dương đại ca? Dương Quá không ưa gì cái lão bà Cầu Thiên Xích cổ quái này, nhưng nể mặt Lục Ngạc. Đúng là chàng sẽ tận lực giúp cho bà ta. Bèn nói: Cái đó đương nhiên, lão tiền bối ở đây lâu năm, thông thạo địa hình, xin hãy chỉ bảo đôi điều. Cầu Thiên Xích lại thở dài, nói: Chốn này tuy nằm sâu ở dưới lòng đất, nhưng muốn thoát ra cũng không khó. Bà nhìn Dương Quá một cái, nói: Chắc người đang nghĩ là thoát ra không khó, tại sao cứ ở lì mãi đây chứ gì? Chân tay ta bị bẻ đứt hết gân mạch rồi, mất hết võ công còn đâu. Dương Quá sớm đã nhận thấy chân tay bà ta cử động không bình thường. Lục Ngạc thì cả kinh, hỏi: Mẹ từ trên cao ngã xuống, bị thương hay sao ạ? Cầu Thiên Xích rầu rĩ nói: Không phải như vậy, là ta bị người hại. Lục Ngạc càng kinh ngạc hơn, run run hỏi: Mẹ, kẻ nào hại mẹ vậy? Chúng ta tất phải trả thù rồi. Cầu Thiên Xích cười hô hô, nói: Trả thù à? Người có nỡ ra tay hay là không? Kẻ bẻ đứt gân mạch của ta chính là Công Tôn Chỉ. Lục Ngạc từ lúc biết Cầu Thiên Xích là mẫu thân của mình, trong lòng đã có dự cảm lờ mờ, nhưng khi nghe chính miệng mẹ nàng nói ra, nàng vẫn cứ bị chấn động mạnh, hỏi: Vì lẽ gì kia chứ ạ? Cầu Thiên Xích nhìn Dương Quá một cái, nói: Chỉ vì ta giết một người, một thiếu nữ xinh đẹp. Ôi, chỉ vì ta giết nữ nhân tâm ái của Công Tôn Chỉ. Nói tới đây, bà ta nghiến răng ken két. Lục Ngạc sờ sợ, lùi ra xa bà, gần về phía Dương Quá hơn một chút. Nhất thời, trong hốc đá lặng ngắt như tờ. Cầu Thiên Xích bỗng nói, các người đói rồi chứ gì? Trong hốc đá chỉ có ăn táo cho đỡ đói mà thôi. Nói đoạn, bà ta bò như một con thú về phía trước, bò cực nhanh. Lục Ngạc và Dương Quá thấy tình cảnh đó cảm thấy thê lương. Song Cầu Thiên Xích đã quen bò như thế mười mấy năm nay, không cho là phiền. Lục Ngạc định tới dìu bà ta, thì thấy bà ta nằm xuống dưới một gốc cây táo lớn. Không biết năm nào, tháng nào, gió thổi hạt táo qua lỗ hổng trên đỉnh hốc đá, rơi xuống dưới này, rồi hạt táo gặp đất nảy mầm thành cây. Sau đó ra hoa kết quả, dần dần mọc thành vườn táo 50-60 cây lớn nhỏ thế này. Bây giờ nếu không có hạt táo rơi xuống đây, hoặc rơi xuống nhưng không nảy mầm thành cây táo, thì Dương Quá và Lục Ngạc lúc tới hốc đá này sẽ nhìn thấy một đám xương trắng và sẽ không thể ngờ đó là di cốt của một vị dị nhân võ lâm. Lục Ngạc càng không thể ngờ đó chính là di cốt của mẹ nàng. Cầu Thiên Xích nhặt dưới đất một hạt táo bỏ vào miệng, ngẩng đầu thổi một cái, hạt táo bắn lên cao mấy trượng, trúng vào một cành cây làm cho cành đó rung động một trận, mấy chục trái táo rơi xuống lộp độp. Dương Quá gật đầu nghĩ thầm, thì ra bà ta bị bẻ đứt gân mạch chân tay, mới buộc phải luyện thành tuyệt kỹ phun hạt táo, đủ thấy trời không chặn hết đường sống của con người. Nghĩ thế, tinh thần chàng bất giác phấn chấn hơn. Lục Ngạc nhặt táo đưa mời mẹ và Dương Quá ăn, nàng cũng ăn vài trái. Trong hốc đá dưới lòng đất, mời khách hầu mẹ, cử chỉ đâu ra đấy, cứ y như một nữ chủ nhân trẻ tuổi. Cầu Thiên Xích gặp thảm cảnh trong đời, nỗi oán hận tích chứa trong lòng mười mấy năm. Đừng nói bà ta bản tính thô bạo, ngay một người hiền lành cũng sẽ biến thành kẻ bất cần nhân tình. Nhưng tình mẹ con là thuộc tính bẩm sinh. Thấy đứa con gái ngày thương đêm nhớ của mình khỏe mạnh xinh xắn, xử sự đâu ra đó, thì tình thương dần dần chiếm ưu thế. Bà ta nói, Công Tôn chỉ nói xấu những gì về ta? Lục Ngạc nói, Gia Gia không hề nhắc đến mẹ. Hồi nhỏ Hài Nhi thường hỏi Gia Gia là Hài Nhi có giống mẹ hay không, còn hỏi mẹ bị bệnh gì mà qua đời nữa. Gia Gia nổi giận, mắng Hài Nhi một trận, dặn từ sau là không được hỏi. Mấy năm sau Hài Nhi lại hỏi, lại bị Gia Gia mắng. Cầu Thiên Xích hỏi, vậy ngươi nghĩ sao? Lục Ngạc nói, Hài Nhi luôn đoán rằng mẹ nhất định vừa xinh đẹp vừa hiền hòa, Gia Gia thương nhớ mẹ quá chừng, cho nên sau khi mẹ qua đời, mỗi khi ai nhắc đến mẹ, Gia Gia lại đau khổ. Bởi thế, từ đấy Hài Nhi không dám hỏi nữa. Cầu Thiên Xích cười khẩy nói, bây giờ thì ngươi hoàn toàn thất vọng rồi chứ gì. Mẹ của ngươi vừa không xinh đẹp, lại chẳng hiền hòa, mà chỉ là một bà lão xấu xí, hung dữ. Sớm biết thế này, ta nghĩ ngươi không gặp ta thì hơn. Lục Ngạc đưa hai tay ôm lấy cổ bà ta, dịu dàng nói, mẹ, ý nghĩ của hai mẹ con ta giống nhau mà. Rồi quay sang phía Dương Quá nói, Dương đại ca, mẹ của muội đẹp đấy chứ, đúng không? Mẹ của muội đối tốt với muội, với cả đại ca nữa, phải không? Giọng nói của nàng đầy vẻ chân thành, trong lòng nàng quả thật mẹ là người tốt nhất trong thiên hạ. Dương Quá nghĩ, bà ta thời trẻ có thể đẹp, chứ bây giờ thì đẹp cái nỗi gì? Đối với cô nương hẳn là tốt, còn đối với ta thì vì tất bà ấy có hảo tâm. Nhưng Lục Ngạc đã hỏi vậy, chàng đành trả lời, phải, cô nương nói rất đúng. Giọng nói của chàng rõ ràng không thành khẩn như Lục Ngạc. Cầu Thiên Xích nghe lập tức hiểu ngay, nghĩ, ông trời thương hại cho hai mẹ con ta được gặp nhau. Hôm nay nó trìu mến như vậy, nhưng khó được như vậy mãi mãi. Nỗi oan ức của ta bấy lâu, ta phải nói rõ cho nó biết mới được. Thế là bèn nói, Ngạc Nhi, ngươi hỏi ta vì sao thân hãm ở chốn này, vì sao Công Tôn chỉ bảo ta chết. Ngươi hãy ngồi xuống, ta thông thả kể cho mà nghe. Cầu Thiên Xích chậm rãi kể, ông tổ của Công Tôn chỉ làm quan đời nhà Đường, sau tránh loạn An Sứ mang gia tộc di cư đến U Cốc này. Ông tổ làm quan võ, Công Tôn chỉ học võ nghệ gia truyền, cố nhiên là có thể coi y giỏi hơn người truyền thụ, nhưng võ công thượng thừa thật ra là do ta dạy cho y. Dương Quá và Lục Ngạc cùng ồ lên bất ngờ. Cầu Thiên Xích kể tiếp, các ngươi còn nhỏ lắm, dĩ nhiên không biết đạo lý bên trong chuyện đó. Bang chủ bang thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu, Cầu Thiên Nhẫn, chính là thân huynh trưởng của ta. Dương Quá, ngươi hãy kể cho Ngạc Nhi nghe một chút lai lịch bang thiết trưởng đi. Dương Quá ngẩn ra nói, bang thiết trưởng ư? Đệ tử kiến văn hạn hẹp, thật không biết bang thiết trưởng là gì. Cầu Thiên Xích lớn tiếng mắng, ngươi dám nói dối trước mặt ta sao? Uy danh của bang thiết trưởng chấn động đại giang Nam Bắc, cùng với cái bang là hai đại bang hội trong thiên hạ, sao ngươi lại không biết? Dương Quá nói, cái bang thì vẫn bối có nghe kể, nhưng bang thiết trưởng thì... Cầu Thiên Xích mắng, vậy mà cũng đòi học gió nghệ, đến bang thiết trưởng cũng không biết. Lục Ngạc thấy mẫu thân giận đỏ mặt tía tai rồi khuyên, mẹ, Dương đại ca chưa đến 20 tuổi mà, từ nhỏ đã theo sư phụ luyện công trong thâm sơn, sự tình của Võ Lâm thế nào Dương đại ca làm sao biết được kia chứ. Cầu Thiên Xích mặc kệ lời con, miệng vẫn lầu bầu khó chịu,